ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 128, ngươi là thế nào biết đến? 5. Cầu ủng hộ. Ngoạn tao, làm nửa ngày, xe này căn bản cũng không phải là ngươi. Vậy ngươi TM chạy đến làm gì? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ mạnh tường phi sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ người qua đường giáp sụp đổ giá trị 100 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ người qua đường ất sụp đổ giá trị 100 điểm. Ngoặc kép, kia táo bảo chủ xe biệt khuất phải nổ. Làm nửa ngày, nguyên lai đều là đang lãng phí thời gian. Cái này ra hỏa chính là cái đồ ngốc. Nhưng xe dù sao không phải Tần Minh. Người chủ xe này không có lý do đánh hắn. Mà Tần Minh ý nghĩ rất đơn giản. Lúc đầu chỉ là tới ngăn cản đối phương nện hạ tỷ xe. Kết quả chợt phát hiện, người chủ xe này đầu có chút hồng. Sụp đổ tỷ lệ vậy mà đạt tới 60%. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Loại này có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ nhân tuyển. Hắn sao có thể tùy tiện buông tha? Thế là, hắn điều chỉnh một cái tâm tính. Vốn là tới khuyên cùng. Hiện tại là hạ quyết tâm muốn gây sự tình. Người cút cho ta. Chủ xe xem Tần Minh còn không đi. Đối với hắn nổi giận nói. Vì cái gì? Tần Minh hỏi, không nghĩ rời đi ý tứ. Không phải vậy ngươi lưu tại cái này làm gì? Xem náo nhiệt a. Tần Minh đương nhiên hồi đáp. Táo bảo chủ xe, ngoặc kép, xem náo nhiệt lăn một bên nhìn lại. Tại cái này xem không được sao? Đây là nhà ngươi. Tần Minh một mặt vô tội. Lời nói ra, lại một câu sau một câu làm giận. Người chủ xe kia nắm chặt trong tay côn sắt, đã nhanh nhịn không nổi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ mạnh tường phi sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ mạnh tường phi sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ mạnh tường phi sụp đổ giá trị 888 điểm. Tần Minh có thể nhìn thấy đầu hắn trên sụp đổ tỷ lệ. Theo hắn mỗi một câu nói đều sẽ đi lên nhảy một mảng lớn. 60%, 65%, 70%, cuối cùng trực tiếp lên tới 76%. Tần Minh hưng phấn đến không được. Thêm ít sức mạnh, hắn khả năng thật liền đem nhiệm vụ cho sớm làm xong. Vấn đề là, hắn còn có thể lại thế nào kích thích một cái vị này táo bạo lão ca. Kết quả ngay tại Tần Minh sầu muộn thời điểm, còn chưa kịp mở miệng, vị kia táo bạo lão ca liền chủ động cho cơ hội. Ngươi là cố ý bới lông tìm vết a? Một câu ra, Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi làm sao biết đến? Mạnh tường phi, ngoặc kép, xung quanh quần chúng, ngoặc kép, thảo lưu mã, kia táo bảo lão ca sử dụng côn sát, đã muốn làm trận cho Tần Minh một gậy. Cũng may Tần Minh đã sớm chuẩn bị, đang định tránh, lúc này, một tiếng nữ nhân khẽ kêu âm thanh, trong đám người vang lên, dừng tay, ngạc, đám người kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn về phía cái hướng kia. Kia phản ứng cùng vừa rồi Tần Minh xuất hiện thời điểm như ra vừa rút lui. Có lẽ đây chính là làm ăn dưa quần chúng cơ bản tố dưỡng. Một đạo cao gầy thân ảnh từ trong đám người đi ra. Tần Minh xem xét, lại là Hạ Tỷ. Đám người nhìn thấy Hạ Tỷ, ánh mắt đăm đăm, ngoạn tao, đại mỹ nữ. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, không ít người hồn cũng bị móc ra tới. Dạng này dáng vóc, dạng này vẻ mặt giá trị nữ nhân. Chỉ ở trên tivi nhìn qua, hiện thực đến có thể thật sự là lần thứ nhất gặp. Kia táo bảo chủ xe thấy thế, cũng là kinh ngạc, Hạ Tỷ hướng bọn họ trực tiếp đi tới, bảo hộ ở Tần Minh trước người, căm tức nhìn kia táo bảo chủ xe, ngươi đánh như thế nào ngươi? Táo bảo chủ xe, ngoặc kép, bản thân liền có nữ vương khí chàng. Lại như thế chừng một cái, người chủ xe kia vậy mà nổi giận. Mỹ nữ, là hắn trước tìm ta gây sự. Tìm ngươi gây sự thì thế nào? Ngươi có thể báo cảnh a? Tại sao muốn đánh ngươi? Táo bảo chủ xe, ngoặc kép, hắn lập tức nghẹt lời. Vấn đề này, thật đúng là trả lời không được. Xác thực, bất kể như thế nào, cũng có phương pháp giải quyết. Thế nhưng là trước tiên đánh người chính là không đúng. Người chủ xe này vốn đang rất mạnh khí thế. Một bộ không chết không thôi bộ dáng. Kết quả bị Hạ tỷ hai câu nói trực tiếp dọa yên. Thu hồi côn tử, xám xịt rời đi. Quần chúng thấy cảnh này, tập thể kinh ngạc đến ngây người. Không riêng đem quần chúng kinh ngạc đến ngây người, một bên Tần Minh cũng sợ ngây người. Không nghĩ tới, từ trước đến nay ôn nhu quan tâm Hạ tỷ, còn có hung hãn như vậy một mặt. Giờ khắc này, hắn vậy mà thật có loại này được bao nuôi lên ảo giác. Nữ tử bản yếu, là mẹ lại được, nếu không phải hắn ra mặt mỏng, thật muốn ôm lấy Hạ tỷ hô một tiếng mẹ. Ngạch, không đúng, hắn sụp đổ tỷ lệ chạy. Tần Minh chợt tỉnh ngộ, cũng đã quá muộn. Kia táo bảo chủ xe đã lên xe, không chờ hắn đuổi theo ra đi, dẫm mạnh chân ga, nghênh ngang rời đi, chỉ chốc lát sau mất tung ảnh. Tần Minh, ngoặc kép, chỉ kém một điểm điểm, nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Nhìn thấy người sau khi đi, Hạ tỷ mang theo Tần Minh lên xe, đông, cửa đóng lại, cũng không để ý khán giả kinh ngạc nhìn chăm chú, trực tiếp chuyển xe, dẫm chân ga, rời đi. Trên đường, Tần Minh tâm tình so sánh với Mộ Phần còn nặng nề. Tiểu Tần, ta có phải hay không? Hù đến ngươi rồi. Hạ tỷ nhìn hắn một cái nói, lại có chút ngượng ngùng. Lên xe bắt đầu, nàng liền chú ý tới Tần Minh trầm thấp bộ dáng. Còn tưởng rằng là tự mình biểu hiện được quá khỏe khoắn. Ngạch, không có, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tần Minh giải thích nói. Thật sao? Thật, nói thật, ngươi vừa rồi thật đẹp trai. Kém chút cũng đem ta vén lên đổ. Tần Minh nói đùa, hắn nói đây là lời nói thật. Hai câu nói đem người dọa chạy. Đây không phải người nào đều có thể làm được. Có thể có khả năng này, cũng không phải người bình thường. Tần Minh mặc dù cũng có thể làm được, nhưng phải dựa vào thân lâm kỳ cảnh, khả năng đạt tới cái này hiệu quả. Nào giống Hạ tỷ, thuần dựa vào thực lực, trực tuyến hơn người. Hạ tỷ nghe xong, cũng cười bắt đầu. Trong xe bầu không khí lập tức hòa hoãn không ít. Nên nói tạ ơn chính là ta. Rõ ràng là ta mở kỹ thuật lái xe thuật không tốt, lại kém chút hại ngươi bị đánh. Hạ tỷ mặt mũi tràn đầy áy náy. Sẽ không, ta là đối lý mới không có động thủ. Hắn nếu thật dám làm loạn, ta liền, nói đến nơi này, Tần Minh một bữa, Hạ tỷ hiếu kỳ truy vấn, ngươi thì thế nào? Ta liền nằm trên mặt đất nói hắn một bút nhổ. Hạ tỷ thổi phù một tiếng nở nụ cười, bị Tần Minh chọc cười. Thật đúng là đừng nói. Hạ tỷ cười một tiếng là thật xinh đẹp. Tần Minh nhìn xem, tâm tình cũng vui vẻ không ít. Mặc dù nhiệm vụ không hoàn thành, nhưng vốn chính là ngoài ý muốn tao ngộ. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn liền không có lại cảm thấy đáng tiếc. Có thể là hắn thật đâm trúng Hạ tỷ cười điểm. Hạ tỷ cười một tiếng không dừng được. Tần Minh có chút lo lắng xảy ra chuyện, bởi vì nàng còn tại lái xe đâu. Quả nhiên sợ cái gì đến cái gì. Hạ tỷ bỗng nhiên tay trượt đi, tay lái không có nắm vững, xe bay ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.